Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, phần 436. Chương 436 chương hồi 436 hỏa quả thôn tình huống so oa địa thôn muốn hảo một chút. Này thôn vu còn đem người bệnh dựa theo nặng nhẹ phân biệt an bài ở vách đá huyệt động tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, tầng thứ tư không có trụ người. Tầng thứ 5 trụ chính là khỏe mạnh thanh trắng cùng lão nhân. Tuổi nhỏ hài tử cùng mang thai nữ nhân tắc bị an bài ở tối cao tầng, nghiêm mặc bận rộn một cái. Trạng vạng, vào lúc ban đêm liền ở hỏa quả thôn nghỉ ngơi, ta mang dược vật không đủ. Ai sẽ nghĩ đến vừa đến, nơi này liền gặp phải bệnh dịch tả lưu hành. Thần trợ tự cứu giả, dược liệu mấy thứ này cần thiết ở địa phương nghĩ cách, đây là ta nhu cầu cấp bách mấy thứ dược. Liệu, các ngươi có hay không gặp qua? Nghiêm mặc lấy ra hắn ngày thường không có việc gì khi làm ký lục thảo dược vở. Từ giữa nhảy ra hắn yêu cầu mấy thứ dược liệu tranh vẽ. Chỉ cấp hai gã thôn vu xem, sinh động như thật tả thực họa sĩ không có làm hai gã thôn vu kinh ngạc. Bọn họ trong lòng nhận định đây là thần lực. Cho rằng nghiêm mặc đem này đó dược thảo linh hồn giam cầm, làm cho bọn họ kinh ngạc chính là nghiêm. Mặc lấy ra tới vở cùng bút, này rất giống là hữu giác tộc các đại nhân sử dụng vu giấy cùng vu bút. Bất quá vu giấy cùng vu bút thực quý giá, chính là bình thường hữu giác tộc cũng sử dụng không dậy nổi, hậu nữ cùng nham chân nhìn kỹ dược. Thảo đồ, lẫn nhau đối xem sau cùng nhau lắc đầu. Đại nhân, này đó dược thảo chúng ta không có gặp qua. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta sẽ làm người ngày mai liền đi ra ngoài tìm, không có mục đích tìm lung tung quá phí thời. Gian, nghiêm mặc nhìn ba tòa thôn xóm, tất cả đều phát bệnh. Như vậy phụ cận mặt khác thôn xóm muốn tránh thoát trận này tai nạn nghĩ đến cũng rất khó. Hắn không có khả năng chỉ lo oa địa thôn cùng hòa quả thôn. Hơn nữa nếu có thể tìm được dược liệu. Đây cũng là hắn đại lượng giảm bớt nhân tra trị cơ hội tốt, đáng tiếc nguyên chiến không ở hắn bên. Người, mà hắn khống mộc năng lực vô pháp làm thực vật sinh trưởng. Chỉ có thể làm thân thể của mình không ngừng mọc ra mộc thứ làm vũ khí. Mặt khác cho dù có thể dục sinh thực vật người tại bên người. Có chút trị liệu bệnh dịch tả hiệu quả thực tốt dược thảo trên tay hắn cũng không hóa, hậu nữ thôn. Vu nhìn đống lửa, tự hỏi luôn mãi ngẩng đầu nói. Đại nhân, có lẽ ô càn thành sẽ có này đó thảo dược. Hữu giác tộc các đại nhân am hiểu luyện chế cốt khí. Mà luyện chế cốt khí cũng yêu cầu đại lượng dược thảo. Ta trước kia đi qua ô càn thành. Nhìn đến vài gia dược thảo cửa hàng. Bọn họ bán dược thảo không chỉ có là chúng ta phụ cận có. Chính là vương thành bên kia sinh trưởng dược thảo cũng có. Nghiêm mặc ánh mắt sáng lên. Hắn như thế nào liền đã quên điểm này. Tuy rằng hắn không có tính toán sớm như vậy liền cùng hữu giác tộc chạm mặt. Nhưng nên tới luôn là muốn tới, nham chân thôn vu xem nghiêm mặc tâm động. Trần chờ nói, chính là chúng ta đi hướng ô càn thành con đường đã bị phong bế. Đầu đường đều có người trông coi, bao gồm đường nhỏ cũng là. Chúng ta cũng từng phái người hướng ô càn thành cầu cứu. Chính là ở đầu đường liền toàn bộ bị gấp trở về. Hai ngày này phái đi người thậm chí vô pháp tiếp cận đầu đường đã bị cung tiễn bước trở về. Bên kia trông coi còn kêu gọi nói nếu chúng ta dám gần chút nữa liền giết chết chúng ta. Này không là vấn đề. Đã thành hình con đường bị phong. Như vậy sơn đạo, dã nói đâu. Hậu sư một phách ngực. Ta đến mang lộ. Ta biết không ngăn một cái nói có thể tiếp cận ô càn thành. Hậu nữ thôn vu muốn nói lại thôi, nghiêm. Mặc nhớ tới một cái vấn đề quan trọng, ở ô càn thành mua thảo dược chờ, yêu cầu dùng cái gì trao đổi? Hậu sư đương nhiên nói, đương nhiên là cốt tệ, người có cốt tệ sao? Đưa cho ta nhìn xem, móc ra cốt tệ chính là nham chân thôn vu, đừng nhìn bọn họ biết cốt tệ, nhưng ngày thường dùng đến cốt tệ thời điểm cực nhỏ, cũng liền một ít đi ô càn thành làm sống làm nô người sẽ lấy về một ít cốt tệ. Ngày thường bọn họ vô luận là giao cung phụng vẫn là lẫn nhau giao dịch đều là lấy vật đổi vật. Nhiều, nghiêm mặc tiếp nhận cốt tệ. Chỉ thấy nơi này cốt tệ đã có cổ đại tiền tệ một ít phổ biến đặc thù. Hình tròn, đường kính ước 1.5 cm. Phần chính phản diện, chính diện là một con một sừng, quanh thân có hoa văn, phản diện là luyện cốt tộc văn tự, tỏ vẻ một cốt. Nham chân thôn vu giải thích, cốt tệ tổng cộng phân 6 cái cấp bậc, cốt viên, 1 cốt, 5 cốt, 10 cốt, 50 cốt cùng 100 cốt, nhưng chúng ta ngày thường đều dùng không đến cốt tệ, liền tính dùng, đại đa số cũng là dùng cốt viên, cốt viên. Nham chân thôn vu lấy quá một cái tiểu túi ra, đảo ra bên trong cốt viên cấp Nghiêm Mặc xem. Đây là cốt viên, so một cốt tiểu, 100 cốt viên đổi một cốt tệ, cốt viên thật sự rất nhỏ. Từng viên liền so đậu nành đại một vòng, thuần màu đen, mà Nham chân thôn vu tư nhân có được sở hữu cốt tệ cùng cốt viên thêm lên còn không? Đến 150 cốt tệ. Cứ như vậy, Nham chân thôn vu cũng là toàn thôn nhất giàu có người. Thậm chí so hậu nữ thôn vu cũng giàu có. Cùng thời gian, Nguyên Chiến tại Tiên Sơn thôn vu dẫn dắt hạ đã đuổi tới Oa Địa thôn. Nhưng là tình huống lại không phải đặc biệt thuận lợi. Oa Địa thôn người nhìn đến trước Sơn thôn người xuất hiện, cho rằng bọn họ tới cướp đoạt tài vật cùng đồ ăn. Tất cả đều đề phòng lên. Cái kia nhát gan thôn trưởng Hậu Lương Điền lấy hết can đảm dẫn dắt trong thôn thanh trắng ngăn lại Nguyên Chiến đám người, các người nghĩ đến làm gì? Hậu Lương Điền ngoài mạnh trong yếu mà hô quát, các ngươi thôn vu đâu? Chạy nhanh kêu hắn ra tới. Trước Sơn thôn vu vòng qua Nguyên Chiến, đối Hậu Lương Điền ngẩng đầu kêu, ngươi tìm chúng ta đại vu chuyện gì? Hậu Lương Điền cùng Oa Địa thôn người cũng chú ý tới khí thế bất phàm Nguyên Chiến, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới người này sẽ cùng phía trước thần sử có quan hệ, chuyện tốt. Nhanh lên, đừng làm cho đại nhân chờ. Trước Sơn thôn vu vốn dĩ liền cho rằng Trước Sơn thôn so Oa Địa thôn cường đại. Lúc này lại có Nguyên Chiến đương chỗ dựa, nói chuyện một chút đều không khách khí. Còn có điểm thịnh khí lăng nhân, cái nào đại nhân? Hậu Lương Điền, người nào có nhiều như vậy vô nghĩa? Nhanh lên kêu các người hậu nữ đại vu ra tới. Trước Sơn thôn vu càng là như vậy kiêu ngạo, Oa Địa thôn người cũng liền càng phản cảm cùng khẩn trương. Cố tình trong thôn nhất có thể đánh hậu sư cùng thôn vu hậu nữ đều không ở. Hậu Lương Điền chỉ có thể hư trương thanh thế mà giống. Các ngươi Trước Sơn thôn vi phạm ước định, thế nhưng mang nhiều người như vậy buổi tối lướt qua địa giới. Các ngươi là tưởng cùng chúng ta Oa Địa thôn khai chiến sao? Trước Sơn thôn người cùng Oa Địa thôn người tranh chấp nghe vào Nguyên Chiến lỗ tai liền cùng hai đàn dã điểu ở kêu giống nhau ầm ĩ. Nghe được hắn một trận phiền lòng, câm miệng, nén giận bạo giống tựa như trầm thấp tiếng sấm. Hai thôn người liền tính nghe không hiểu cũng đều bị dọa đến nhắm lại miệng. Tất cả đều nhìn về phía Nguyên Chiến. Nguyên Chiến duỗi tay một lóng tay mặt đất, liền thấy bình thản mặt đất đột nhiên phồng lên, hai thôn người phát ra kêu sợ hãi. Bởi vì kia phồng lên tựa như một người chính dãy giụa muốn từ dưới nền đất toát ra, đầu, chi trên, chi dưới đều xuất hiện. Chỉ là ngũ quan còn không có rõ ràng hóa, Nguyên Chiến nguyên bản cũng không am hiểu vẽ tranh. Nhưng nhiều năm kiến trúc công làm xuống dưới, ngẫu nhiên còn muốn đi theo Nghiêm Mặc vẽ tranh bản vẽ gì đó. Nghiêm Mặc bộ dáng lại đã khắc họa ở hắn trong lòng. Hiện tại muốn làm ra một tòa Nghiêm Mặc thổ giống cũng không khó. Phía trước vừa đến nơi này, Trước Sơn thôn người lại xuất hiện đến quá đột nhiên. Hắn đều đem cái này kỹ năng cấp đã quên. So tay hoa chân nửa ngày mới miễn cưỡng câu thông. Còn hảo hiện tại nghĩ tới, thổ giống ngũ quan dần dần rõ ràng. Trước Sơn thôn người chưa thấy qua Nghiêm Mặc, chỉ nhìn kia trở nên càng ngày càng giống người thổ giống cảm thấy ngạc nhiên cùng sợ hãi, nhưng Oa Địa thôn người liền không giống nhau. Có không ít người chỉ vào thổ giống đã kêu lên, kia không phải thần sử đại nhân sao? Nguyên Chiến vẫn luôn ở chú ý quan sát Oa Địa thôn người. Vừa thấy bọn họ biểu tình, lập tức đại hỉ, những người này khẳng định gặp qua Nghiêm Mặc. Hắn ở nơi nào? Nguyên Chiến chỉ vào thổ giống hỏi Oa Địa thôn người. Oa Địa thôn người đoán ra Nguyên Chiến rất có thể đang tìm kiếm thần sử đại nhân, nhưng bọn hắn không rõ Nguyên Chiến chi tiết, căn bản không dám trả lời. Nguyên Chiến mắt thấy cùng những người này không có biện pháp câu thông, nóng nảy, lập tức dồn khí đan điền, ngửa đầu đối chung quanh giống to. Nghiêm Mặc, đem cốt tệ còn cấp Nham Chân thôn Vu Nghiêm Mặc bỗng dưng ngẩng đầu. Không biết có phải hay không ảo giác, liền ở vừa rồi, hắn giống như nghe được Nguyên Chiến ở kêu hắn. Không phải lỗ tai thật sự nghe được, mà như là linh hồn va chạm. Thật giống như Nguyên Chiến liền ở phụ cận dùng hồn lực kêu gọi hắn giống nhau, thật là kỳ quái. Hắn hôm nay như thế nào ảo giác đến lợi hại như vậy? Đầu tiên là cho rằng nghe thấy được Cửu Phong tiếng kêu. Hiện tại liền Nguyên Chiến tiếng kêu đều cảm giác được. Chẳng lẽ xuyên qua không gian thông đạo sẽ có di chứng gì sao? Nghiêm Mặc buồn cười mà lắc đầu. Nhưng trong lòng cũng không biết từ chỗ nào toát ra tới xôn xao làm hắn ngồi không yên, đại nhân. Hậu nữ kỳ quái mà xem hắn. Nghiêm Mặc đột nhiên đứng lên, ta đi ra ngoài đi một chút. Liền ở phụ cận, Nghiêm Mặc đi ra vách đá huyệt động. Nghĩ nghĩ, từ hầu bao móc ra kèn. Mặc kệ có phải hay không ảo giác. Thử thổi xem bái. Coi như là tưởng niệm cố hương, Nghiêm Mặc riêng bước lên huyệt động vách đá tối cao chỗ, ô, dài lâu. Cổ xưa, cao vút tiếng kèn vang lên, lướt qua núi rừng, lướt qua dòng suối, vẫn luôn lan truyền đến phương xa, Hỏa Quả thôn dân cùng ở tại tả hữu hai tòa dấu mốc trên núi trong. Núi thôn dân đều nghe được này thanh tiếng kèn, không ít người bò lên, muốn nghe một chút này kỳ quái thanh âm đến từ phương nào, ô, ô, ô, ô, hai trường hai đoàn một trường. Đây là kêu gọi tộc nhân cùng đồng đội hướng chính mình dựa sát tiếng hô, nơi này cơ bản xem như gò đất. Nghiêm Mặc lại đứng ở phụ cận đồi núi tối cao chỗ. Tiếng kèn không có ngăn cản, liền như vậy theo tin đồn ra rất xa, Mặc. Nguyên Chiến hưng phấn kêu to, hắn vốn dĩ đều phải ra tay ép hỏi oa địa thôn người Nghiêm Mặc rơi xuống. Đã có thể ở hắn muốn động thủ hết sức. Tiếng kèn truyền tới, hắn nghiêng tai lắng nghe, lấy phán đoán tiếng kèn bao hàm tin tức cùng truyền đến khoảng cách có bao xa, cuối cùng một tiếng. Trường âm vang lên, Nguyên Chiến đã cười lớn từ tại chỗ phong giống nhau mà biến mất, lão nhân hách bị giữ lại. Hắn thực chấn định cũng không phải thực để ý mà đối hai thôn người cười cười. Đi đến một bên, tìm khối san bằng cục đá ngồi xuống. Hắn tuổi tác lớn. Mới vừa bị không gian thông đạo lăn lộn quá, lại vừa mới sử dụng quá năng lực, hiện tại chỉ nghĩ nằm xuống tới hào hào nghỉ ngơi, vách đá trên đỉnh. Nghiêm Mặc thu hồi kèn, bò lên tới hậu sư tò mò hỏi hắn. Thần sử đại nhân, ngươi đang làm gì? Nghiêm Mặc cười thần bí. Ta ở triệu hoán ta đồng bạn, đồng dạng cùng lại đây hậu nữ cùng Nham Chân đám người hai mặt nhìn nhau. Hậu nữ thật cẩn thận hỏi. Đại nhân. Ngài là ở kêu gọi mặt khác thần linh tới trợ giúp chúng ta sao? Nghiêm Mặc cười. Đúng vậy, nhưng ta không biết bọn họ có thể hay không nghe được. Nếu, Mặc, Nghiêm Mặc kinh hỉ quá mức. Mãnh mà xoay người, nhìn phía phương đông, phần phật. Đại đàn chim bay xông lên bầu trời đêm. Khác thường điểu tiếng kêu cùng kỳ dị gầm rú đưa tới không ít người thăm dò hướng ra phía ngoài xem. Cũng có người không rõ nguyên do sợ tới mức run bần bật, Nguyên Chiến bay nhanh ở núi rừng gian đi. Qua, không biết kinh nổi lên nhiều ít xui xẻo điều thú, Nghiêm Mặc trên mặt tràn ra không thể tưởng tượng. Tươi cười, móc ra kèn lập tức lại thổi ra một tiếng báo cho đối phương hắn chính xác phương vị, một lát sau. Hỏa Quả thôn người cùng hậu nữ hậu sư đám người liền thấy được một người thân hình cao lớn. Cơ bắp cù kết. Vĩ ngạn như viễn cổ chiến thần nam nhân ở trong đêm đen đột nhiên buông xuống, tên kia nam tử từ núi. Rừng trung chạy ra, mấy cái nhảy lên, liền như dẫm trên đất bằng. Từ mặt đất trực tiếp nhảy lên vách đá tối cao chỗ, hậu nữ cùng Nham Chân thôn Vu đám người tất cả. Đều há to miệng, thần sử đại nhân thế nhưng thật sự đem hắn đồng bọn triệu hoán tới. Vị này nhìn liền đặc có thể đánh. Là trong truyền thuyết thần chiến sĩ sao? Mặc, cao lớn nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên. Đôi mắt lượng đến như có ngọn lửa ở thiêu đốt, a chiến. Nghiêm Mặc nhìn lại nỉ non, hai người đối. Xem, chậm rãi đều lộ ra tươi cười, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên Chiến đi nhanh tiến lên. Một phen ôm chặt thiếu niên, Nghiêm Mặc tâm tình quái dị. Bọn họ hai người tách ra rõ ràng mới chỉ có 2 ngày nhiều. Nhưng Nguyên Chiến cho hắn cảm giác giống như là tách ra thật nhiều năm, ngươi tới thật mau. Nghiêm Mặc tự đáy lòng cảm thán, Nguyên Chiến buộc chặt cánh tay. Nói cái gì cũng chưa nói, Nghiêm Mặc bị hắn lạc đến có điểm đau. Lại không có dãy giụa, hắn tâm bỗng nhiên liền yên ổn. Mà ở Nguyên Chiến xuất hiện phía trước, hắn thậm chí không biết chính mình là như vậy tưởng niệm cái này gia súc giống nhau hỗn đản, đây. Chính là từ một cái đại lục vượt qua đến một cái khác đại lục. Hắn không biết Nguyên Chiến là dùng cái gì phương pháp cùng đại giới nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Nhưng hắn biết khẳng định không dễ dàng, hắn qua đi chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ có một người như vậy. Để ý hắn, cơ hồ là hắn đến nơi nào, người này liền đuổi tới nơi nào, hắn cho rằng đối phương quyền lực dục vọng thực trọng. Hắn cho rằng đối phương thành thập cấp chiến sĩ về sau sẽ có càng nghĩ nhiều pháp. Chính là đương hắn biến mất, người này liền như vậy ném xuống cửu nguyên, ném xuống hắn dễ như trở bàn tay càng nhiều hết thảy. Liền như vậy đuổi tới, người biết ta sẽ không chết. Ít nhất ở Chỉ Nam đạt tới nó mục đích. Trước, Nguyên Chiến trả lời là há mồm gặm cắn lỗ tai hắn, ta không thể chịu đựng được ngươi không ở. Ta bên người, một ngày đều không thể nhẫn. Nam nhân hàm hồ mà nói, ngươi như thế nào tới? Như thế nào biết ta ở chỗ này? Nghiêm Mặc bị hắn cắn đến hai chân có điểm nhũn ra. Hắn có điểm mơ hồ mà tưởng. Ai? Hắn như thế nào cũng hảo tưởng gắt gao ôm trụ này chỉ ra súc. Sau đó hung hăng mà cắn hắn. Mà hắn không biết, ở hắn không tự biết mà thời điểm, cánh tay hắn đã phản ôm lấy nam nhân không hề giấu giếm. Ở bên tai hắn đem hắn sau khi mất tích trải qua 1 năm 1 10 nói cho hắn, hai người dựa vào vừa. Khởi đầu để đầu mà khe khẽ nói nhỏ. Hoàn toàn quên đi chung quanh còn có những người khác bị quên đi nham chân thôn vu phất tay nhỏ. Giọng làm thôn trưởng chờ xem náo nhiệt người rời đi. Hậu nữ thôn vu cũng lôi kéo hậu sư đem hắn ngạnh kéo đi xuống, đêm nay vô nguyệt. Ngôi sao lại rất sáng ngời, nơi này người quả nhiên được dịch bệnh. Nguyên Chiến không lại ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, lại cầm thật chặt hắn tay, ân. Rất nghiêm trọng, mùa hạ nóng bức lại nhiều vũ. Đến chạy nhanh giải quyết, nếu không này bệnh một khi truyền mở ra, bị chết càng nhiều. Nghiêm Mặc cũng phản nhéo nhéo hắn, đối với ngươi có hay không ảnh hưởng. Nếu thân thể cường tráng người sẽ có nhất định sức chống cự. Đúng rồi, đây là dự phòng dược. Người ăn trước, Nghiêm Mặc không dám đổ thần huyết chiến sĩ hay không miễn dịch, Nguyên Chiến tiếp. Nhận thuốc viên hướng trong miệng một ném. Như vậy khổ dược, hắn thế nhưng còn nhấm nuốt 2 hạ, ngươi tới vừa lúc. Có chút dược thảo đã không đủ. Yêu cầu ngươi giúp ta dục sinh một ít. Mặt khác, chúng ta còn phải đi một chuyến Ô Càn Thành. Xem bọn họ thảo dược cửa hàng có hay không cái gì đúng bệnh dược thảo bán. Đúng rồi, người nói Cửu Phong cùng ngươi cùng nhau tới. Hắn ở đâu đâu? Hẳn là phi xa. Nếu không hắn nghe được ngươi tiếng kèn nhất định sẽ bay qua tới. Ngươi đối nơi này tình huống hiểu biết đến thế nào? Cái kia Ô Càn Thành lại là sao lại thế này? Nghiêm Mặc đem chính mình trước mắt hiểu biết sự chia sẻ cấp Nguyên Chiến. Nguyên Chiến trầm ngâm. Xem ra luyện cốt tộc ở chỗ này thế lực rất lớn, Nghiêm Mặc gật đầu. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ đã thống trị này phiến thổ địa. Ít nhất cũng chiếm lĩnh nhất định địa bàn, Nguyên Chiến sờ cằm. Ý đồ xấu một người tiếp một người ra bên ngoài mạo. Nếu tới, tổng không thể chữa khỏi một bộ phận dân bản xứ liền như vậy bay trở về đi. Kia luyện cốt tộc nếu có thể chạy tới chúng ta Đông Đại Lục nhấc lên chiến tranh. Người nói chúng ta nếu ở hắn hang ổ bên này đại náo một phen. Người không lo lắng cửu nguyên. Có cái gì hảo lo lắng. Tư tế có chú vô cùng Lạp Mạc Linh. Thập cấp chiến sĩ cũng có 2 cái. Tranh cùng Thâm Cốc bọn họ mấy năm nay cũng đều trưởng thành lên. Ô Thần làm quản lý giả cũng một ngày so với một ngày càng giống hồi sự. Chính là Sa Lang. Tiểu Hắc bọn họ cũng đều có thể một mình đảm đương một phía. Cửu Nguyên không có khả năng chỉ có một tòa thành. Chúng ta không ở, vừa lúc rèn luyện một chút bọn họ xử sự năng lực. Tương lai cũng hảo đem bọn họ phái ra đi mở rộng Cửu Nguyên lãnh địa, ta lo lắng luyện cốt tộc sẽ. trước tìm chúng ta cửu nguyên phiền toái. Nguyên Chiến lắc đầu. Từ khoảng cách tới nói không quá khả năng. Chúng ta cửu nguyên thâm ở đất liền. Bọn họ mới vừa lên bờ. Chỉ là muốn đánh hạ cùng củng cố đã đánh hạ vùng duyên hải địa bàn liền phải hao phí đại lượng tinh lực. Nếu không bọn họ sẽ không hoa thời gian lâu như vậy ở các thành các thế lực chung mai phục như vậy. Nhiều cốt nô, cửu nguyên liền chiếm hữu như vậy một chút địa bàn. Liền tính chín đại thượng thành nào đó người muốn trả thù cửu nguyên. Phóng luyện cốt tộc người thẳng vào bụng, kia cũng không đáng. Cuối cùng xui xẻo vẫn là chính bọn họ. Chỉ cần những cái đó thế lực người thống trị còn có điểm đầu óc liền làm không ra loại sự tình. Này, ta liền sợ cá biệt lợi hại tới trước cửu nguyên quấy rối, chúng ta đây cửu nguyên cũng có nhân thủ đối phó bọn họ a. Nguyên Chiến liếc nhà mình tư tế đại nhân. Cười, cười cái gì ngươi? Cổ cổ quái quái, Nguyên Chiến cười đến lợi hại hơn. Ngươi không cảm thấy chúng ta hai người thái độ trái ngược sao? Trước kia ngươi cũng sẽ không như vậy để ý cửu nguyên, nghiêm mặc. Ngoặc kép, bởi vì để ý, cho nên lo lắng. Liền cùng ta biết rõ ngươi sẽ không xảy ra chuyện cũng sẽ gấp đến độ muốn chết, nghiêm mặc trợn. Trắng mắt, ngươi chừng nào thì mồm mép như vậy lưu. Đậu má, người Nguyên Thủy cũng sẽ nói lên lời âu yếm tới. Nguyên Chiến cúi đầu cọ hắn cái trán. Cười đến ngực chấn động. Ta thật cao hứng. Thật sự, người không biết ta có bao nhiêu cao hứng. Người liền như vậy cao hứng ta để ý cửu nguyên. Nghiêm mặc bất đắc dĩ, Nguyên Chiến bĩu môi thân hắn một chút. Không, ta cao hứng ngươi cũng như vậy để ý ta. Vừa rồi ngươi ôm ta ôm đến hảo khẩn. Người đôi mắt còn ướt thí. Đừng không thừa nhận. Ngươi vừa rồi nhìn đến ta rõ ràng liền kích động đến khóc. Nghiêm mặc mắng một câu thô tục. Thả người đi xuống nhảy tay bị giữ chặt muốn chết cùng chết. Nguyên Chiến cười to, một tay ôm lấy hắn. Cùng nhau nhảy xuống, giữa không trung nghiêm mặc. Ngoặc kép, bệnh tâm thần. Ngoặc kép, hết chương.